Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1047, Hảo Hài Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sao? Nghe Khương Vọng sau khi nói xong. Lão Thái Thái tiếp tục tay của hắn nói. Nhưng là gặp cái gì khó xử rồi. Không quan trọng, lão thân làm cho ngươi chủ. Bên nàng đầu phân phó nói. Đi đem đại lão ra mời đi theo. Tuy là tồi thành hầu Lý Chính Ngôn mới là gia chủ. Nhưng dù sao Lý Chính Thư tuổi lớn hơn nữa. Mà lại thực lực của hắn địa vị tất cả cũng không sai. Cho nên tồi thành hầu trong phủ nói đến đại lão gia. Đều là nói Lý Chính Thư. Mặt khác còn có một món. Lý Chính Thư tuy là thứ trưởng tử. Không phải lão thái quân ruột thịt. Nhưng là lão thái quân nuôi lớn. Cùng lão thái quân cảm tình vô cùng tốt. Luôn luôn cũng không chuyển ra hầu phủ đi tự trụ. Cho dù là thường đi Đông Hoa các thay phiên công việc. Bị rất nhiều người bí mật xưng là. Đông Hoa học sĩ. Đệ nhất nhân. Cũng không có chính mình mở phủ phân mạch ý nghĩ. Khương Vọng trong lòng ấm áp. Này lão thái thái là đúng tự mình cháu trai yêu ai yêu cả đường đi cũng tốt. Là duy trì bạn của Lý Long Xuyên cũng tốt. Phần này quan tâm lại là chân thực. Rất khó không để cho người động dung. Không phải, lão thái quân, ta hiện tại không có gì khó xử. Tốt lắm, có chỗ khó ta khẳng định cùng ngài nói. Khương Vọng nói ra, chẳng qua là quả thật có một việc. Muốn cùng Long Xuyên đại bá nói. Lý lão thái quân sống đến này đem tuổi. Vừa thấy Khương Vọng như vậy, liền biết lời này khả năng không có phương tiện bị quá nhiều người nghe được. Cho nên nhẹ giọng nói, đều lui ra đi, trong phòng khách thoáng cái không lay động lên, chỉ còn một cái thân cận thị nữ ở bên hầu hạ. Lý gia lão thái quân lôi kéo Khương Vọng tay, tới, Thanh Dương, bên dưới nói chuyện, còn mời ngài ngồi trước tốt. Khương Vọng vội vàng dắt díu lấy lão thái thái ngồi xuống. Mình mới ở bên cạnh ngồi xuống. Nhưng là chỉ dính nửa cái mông. Già trẻ hai người hàn huyên mấy câu. Tất cả đều là lão thái thái đối Lý Long Xuyên oán trách. Đối Khương Vọng tán thành Lý Chính Thư liền bước vào trong phòng khách tới. Người kia thành tựu thần lâm thời điểm. Đã đến trung niên. Diện mục hơn 40 cho phép. Có một loại thuyết pháp, nói là hắn cố ý áp chế tiến cảnh, không cùng huynh đệ tranh nhau, không để cho người có cơ hội nói xấu. Đợi Lý Chính Ngôn trước một bước thần lâm, ngồi vững vàng ra chủ vị trí sau, hắn mới tuyển chọn đó phá cảnh. Bất quá Lý Chính Thư bản thân, trách là lời nói vô căn cứ, trên mặt hắn mặc dù nhìn ra được năm tháng dấu vết. Không giống Doãn Quan bậc này tuổi trẻ thần lâm giống nhau dung nhan không già. Nhưng những thứ này lộ vẻ tại trên mặt năm tháng. Cũng mang cho hắn một ít có khác mị lực. Mà hắn tu dưỡng, hắn khí độ, học thức của hắn. Càng làm cho hắn như thế cùng người khác bất đồng. Ngọc Lang quân chi danh tuyệt không có giả dối. Hắn đích xác là lâm duy nhất đẳng Mỹ Nam Từ. Trọng Huyền gia vị kia Trọng Huyền đại gia, mặc dù lớn lên tốt túi ra, bởi vì bảo dưỡng có cách, vô ưu vô lo, hơn 60 tuổi còn có thể được xem là dung mạo quá mức đẹp, nhưng cùng Ngọc Lang quân khách quan, kém cũng không phải là chút xíu rồi. Vào phòng khách sau đó, Lý Chính Thư đầu tiên là cấp lão thái quân được rồi thăm hỏi lễ. Mới đang cười nhìn về phía Khương Vọng, quốc thiên kiêu, chính là cần cù chăm chỉ bổ ích lúc, như thế nào rảnh rỗi tới bái phòng ta. Chấm, Đông Hoa học sĩ chưa bao giờ là một cái chính thức chức quan. Chẳng qua là mọi người khẩu tai tương truyền, để mà gọi những thứ kia tại Đông Hoa các giá trị thủ học sĩ. Hoàng đế vào triều lúc trước, ngồi ở Đông Hoa các thời điểm. Tùy thời có thể rủ hỏi ý kiến một vài vấn đề. Nhiệm vụ của bọn họ. Chính là vì hoàng đế giải thích nghi hoặc. Đây không thể nghi ngờ là một loại vinh dự. Chưa chắc là triều nghị đại phu. Lại có thể thảo luận quốc sự. Chưa chắc thân ở địa vị cao. Lại có thể đối thiên tử gây ảnh hưởng. Giá trị thủ đông hoa các, không hạn chức quan, tu vi, chỉ ở tại học thức, kiến thức, sớm nhất thời điểm là chính sự đường đề cử nhân tuyển. Bây giờ nha, đều là tề đế chính mình vẽ ra chọn tên, mà gần vài năm nay, Lý Chính Thư giá trị thủ đông hoa các số lần nhiều nhất. Có thể thấy được rất được đế tâm, Lý Chính Thư bản thân xuất thân từ tề quốc đỉnh cấp danh môn. Nhưng sau khi trưởng thành liền tuyển chọn xuất ngoại du học. Sau lại tiến vào thiên hạ tứ đại thư viện một trong Thanh Nhai Thư Viện. Trở thành danh nho, hắn không có ở lại Thanh Nhai Thư Viện nhâm giáo, mà là trở lại Tề Quốc. Tại phương diện này, thiên hạ tứ đại thư viện cùng Tam Hình Cung là giống nhau. Không hề cấm môn đồ đệ tử đi đâu quốc, nói là giấu tài cũng tốt. Nói đúng không đồ hư danh cũng tốt. Lý Chính Thư tại Tề Quốc, đến nay không quan không có chức, nhưng bằng vào đồng hoa học sĩ, cái này không nghi thức tên tuổi, ai cũng không dám xem thường hắn đối triều chính ảnh hưởng lực. Tự Lý Chính Thư sau khi đi vào, vị kia lão thái quân thân cận thị nữ cũng đi ra ngoài. Lý Chính Thư tự mình lập ở bên cạnh phụng dưỡng. Nơi đây chỉ có Lý Chính Thư cùng Lý Gia Lão Thái Quân hai người. Khương Vọng không có gì có thể uyển chuyển. Liền nói ngay vào điểm chính. Ta hôm nay đi thay miếu tế tự. Gặp được một chuyện. Nói xong, Trương Vịnh ở lại cửu phản hầu tượng đắp trên kia thủ huyết thơ. Khương Vọng mới nói. Ta từng nghe hứa tượng càn nói. Ngài cùng Mặc Gia tiên sinh là hảo hữu chí giao. Cho nên tới đây nhắc nhở ngài một tiếng. Lý Chính Thư cùng Mặc Gia giao tình, tất nhiên không có gì để nói. Mặc Gia thân truyền đệ tử du lịch thiên hạ, đến truy, muốn đi thiên phủ bí cảnh thử một chút, là Lý Chính Thư tự mình an bài danh ngạch. Lý Long Xuyên cùng hứa tượng càn giao hảo, đó là bởi vì sớm trước đây, Lý Chính Thư đã nhiều lần mang theo Lý Long Xuyên đi thăm bạn. Này hai người trẻ tuổi đã sớm biết, nếu nói là tề đế có thể bởi vì chuyện này mà giận chó đánh mèo Lý Chính Thư. Ngược lại cũng không trở thành, nhưng là trong lòng có mấy phần không vui, lại là nhân chi thường tình, vô cùng có khả năng phát sinh. Lý Chính Thư nếu như không biết chút nào, rất dễ dàng tiếp xúc cái rủi ro. Lý Chính Thư lẳng lặng nghe xong lời nói này, ấm giọng cười một tiếng. Bá phụ hiểu rồi, cực khổ ngươi chạy này một chuyến. Tại Đông Hoa trong các, hắn hỗ trợ đưa qua một câu nói. Đối với Lý Long Xuyên cùng Trọng Huyền Thắng, Khương Vọng kết giao, hắn là cầm đồng ý ý kiến. Đương nhiên, cho đến ngày nay, kết giao Khương Thanh Dương đương nhiên là một cái lại chính xác bất quá tuyển chọn. Có thể tại lúc đó, kia bất quá là Trọng Huyền Thị một môn khách. Hay là hy vọng không lớn Trọng Huyền Thắng bên cạnh môn khách. Lúc đó kết làm giao tình, tự không phải sau lại có thể sánh bằng. Hiện tại Khương Vọng, Thiên Phủ thành chủ động kết giao. Bắc Nha môn Đỗ Úy con trai nhiều lần lấy lòng. Đi đô thành tuần kiểm phủ để hỏi cho lời nói. Tuần kiểm phó sứ toàn bộ hành trình mang cười. Cũng không phải nói những người này không tốt, nhưng ít nhiều gì. Cũng cùng Khương Vọng hiển hiện tương lai có liên quan. Hắn cấp Khương An An viết trong thư nói. Người nơi này đều rất hòa thuận. Chẳng qua là trấn an muội muội một câu nói. Hắn từ trước đến nay tề. Không biết nhận quá bao nhiêu đối xử lạnh nhạt. Đối mặt quá nhiều thiếu địch ý. Nhưng một đường đi về phía trước đến đây. Theo như kiếm chung quanh. Mọi người xác thực đều. Hiền hòa. Rồi. Lý Chính Thư hiện tại tự xưng bá phụ, nghiễm nhiên là coi Khương Vọng là làm tự mình con cháu bối đối đãi. Đây cũng là thạch môn Lý Thị, tề quốc đỉnh cấp danh môn, tổ tiên tượng đắp đứng ở hộ quốc điện trước nhất nhóm. Mà hai năm lúc trước, tề quốc còn không có Khương Vọng người này, lại càng không phải nói cái gì ra thế nội tình rồi. Người kia cũng không nói thêm cái gì cảm tạ. Chỉ thuận miệng một câu cực khổ. Này vừa vặn là thân cận thái độ. Khương Vọng chỉ nói. Đây là nên. Lý gia lão thái quân đương nhiên biết, Khương Vọng vừa mới nói đến chuyện này, sẽ tại Lâm Truy tạo thành lớn bực nào phong ba. Bất quá đó là hai đứa con trai quan tâm sự tình. Nàng không can thiệp, cũng không cảm giác mình nên can thiệp. Chẳng qua là lại một lần cầm Khương Vọng tay. Từ tiếng nói, hảo hài tử, cách trương.